khế ước hào môn, chương 146, sẽ không để cô ấy biết. Góc truyện audio.com, chấm, Ngự thiếu gia, huấn luyện viên Trần Trừ lên tiếng. Khuôn mặt Ngự Phong chỉ có hơi trầm xuống. Chậm rãi đi qua, đem cánh cửa khẽ đẩy ra. Tiếng nói trên TV càng truyền đến nghe rõ ràng hơn. Sáng nay tại khu điều dưỡng trực thuộc Tín Viễn, xảy ra vụ án, máy thở bệnh nhân đang điều trị bị tháo ra. Theo như được biết, người chết là chủ tịch tiền nhiệm của Tín Viễn, Tần Chiêu Vân lão tiên sinh, đã điều trị ở đây mấy tháng nay. Sau khi hôn mê chưa từng tỉnh lại, sau khi trải qua ca phẫu thuật thứ 3 bệnh tình đã có phần được ổn định nhưng đột nhiên xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Qua xác minh, sự việc xảy ra cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người giáp tâm hãm hại, mà người trả chi phí và hoạt động chăm sóc điều trị cho Tần lão tiên sinh là Tổng Giám đốc Tín Viễn Thượng Quan Hạo lại không nói. Cũng không đề cập tới nguyên nhân tại sao, cũng không cho cảnh sát một câu trả lời. Tin tức buổi sáng, người đưa tin, mà tiếp theo hiện lên trên màn hình là khuôn mặt ủ rột của Thượng Quan Hạo. Sát khí ngưng trọng, nhưng vẫn bước dài mà đi, một chữ cũng không nói. Cho dù là một chút suy đoán, cho dù là một chút giải thích, cũng không có. Ngự Phong chỉ từ nỗi kinh hãi dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sắc mặt tái nhợt, đã chết, người đó vẫn được Thượng Quan Hạo quả chế chăm sóc, cứ như vậy chết rồi. Trước đây hắn nghe nàng nói qua, sau khi Tần gia hoàn toàn suy tàn, nàng không lo nổi tiền thuốc men cho Tần Chiêu Vân. Cái vị mà nàng gọi là chị lại xem người nhà như rác rưởi đuổi ra ngoài. Nàng không còn cách nào khác mới phải nương tựa vào cái loại cầm thú như Thượng Quan Hạo. Mà từ lúc nàng bị bắt đi, hắn hoàn toàn không biết nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì sao lại thành ra như vậy? Đầu óc hắn ong ong. Nhớ tới lúc hắn chạy tới tỉnh M tìm nàng. Chứng kiến cảnh nàng quỳ trên mặt đất cầu xin hắn khiến đứa bé trong bụng nàng biến mất. Nhớ tới lần ở trong bệnh viện, nàng yếu ớt nhưng khuôn mặt tĩnh lặng, tâm hắn như bị dao cắt, hắn đã không có cách nào suy nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Là kẻ nào táng tận lương tâm đem sinh mạng của một người đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết ra bóp nát. Hắn cũng không có suy nghĩ là vì chọc giận Thượng Quan Hạo cho nên ngay cả tính mạng ba nàng cũng không được đảm bảo. Hắn chỉ biết là nàng nghe được tin tức này sẽ phát điên. Nàng sẽ phát điên, đầu Ngự Phong chỉ vẫn còn ong ong, tay buông lỏng cánh cửa, mặt trắng như tờ giấy, quay người hướng về phía cổng mà đi đến, bảo vệ ở cổng chặn đường lại. Thiếu gia, cậu muốn đi đâu? Tránh ra. Hai người bảo vệ ở cổng nhìn nhau một cái. Xin lỗi Ngự thiếu gia, chúng tôi e rằng không thể tránh ra, trừ phi cậu nói cho chúng tôi biết cậu muốn đi đâu. Ngự Phong chỉ cười nhạt, khí sắc có chút dữ tợn, ta nói thì các người sẽ để ta đi sao? Ta mà ngu ngốc đến như vậy. Họ xấu hổ cúi đầu. Không phải, Ngự thiếu gia, Ngự Phong chỉ gật đầu, cười nhạt, trong con mắt hiện lên một tia âm lãnh. Ta quả thực là ngu ngốc, ta sớm đã không nên khoanh tay chờ chết. Ngay sau đó, ở cổng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Trong tay Ngự Phong chỉ móc ra một con dao sắc nhọn. Rõ ràng mà đặt ở trên cổ một người bảo vệ chế ngự đặt trên vách tường. Một vết cắt nhỏ hiện ra, dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Hắn tàn nhẫn nghiêm nghị, ta còn không thể đi có đúng không? Không bằng cậu đi trước đi. Ta trực tiếp tiễn cậu một đoạn tới địa phủ. Cậu có chịu không? Thiếu gia, mau buông dao xuống. Vài người có mặt xung quanh sợ hãi đến trắng bạch mặt mũi. Ngự Phong chỉ cười gằn. Dao đâm sâu thêm một đoạn. Cậu có biết yếu hầu của cậu sâu bao nhiêu? Có cần dao của ta tới nói cho cậu biết? Hắn ngoan cố phảng phất như không phải có ý muốn đi ra ngoài. Mà là thầm nghĩ ở chỗ này đại khai sát giới một phen. Thiếu gia, người bảo vệ kia đã sợ hãi đến mặt vàng như nghệ. Không phải là chưa từng gặp qua tình cảnh này, mà là lực của Ngự Phong chỉ quả thực rất tàn nhẫn. Nếu như cắt thêm nửa phân, anh ta nhất định phải chết. Anh ta móc chìa khóa từ trong túi áo ra đưa cho Ngự Phong chỉ. run giọng nói, đây là chìa khóa xe. Đây là chìa khóa xe duy nhất chưa bị lão gia gắn bộ phận theo dõi. Đỗ ở cổng thứ ba. Thiếu gia, đừng giết tôi. Bảo vệ sợ đến toàn thân đều run rẩy. Sắc mặt tái mét, Ngự Phong chỉ cười nhạt. Nắm cổ áo anh lên. Cậu đi theo ta một chút chứ. Vào trong xe, Ngự Phong chỉ thu hồi dao lại. Vây hãm anh ta ngồi vào ghế phụ. Cửa xe khóa lại. Giữa ánh mắt của một đống người đang còn kinh hãi nhìn theo chiếc xe lao đi ra ngoài. Một chút cũng không để ý tới máu ở cổ người ngồi trên ghế phụ chảy dài xuống. Ngày hôm nay cảm ơn cái mạng của cậu. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Hắn đem cửa xe mở ra. Một cước hung hăng đạp người nọ xuống phía dưới. Phía trước đường, càng ngày càng rộng, cũng càng ngày càng rõ rệt. Ngự Phong chỉ lâu lắm không có cảm thấy loại cảm giác tự do cùng điên cuồng này. Con mắt hắn đầy ắp màu đỏ hòa cùng đau nhức. Khàn giọng nói, anh tới đây, Mộc Tiểu Ngữ, em đừng khóc, anh tới đây, ai cho phép để lộ chuyện này. Một thanh âm chậm rãi truyền đến, lạnh lẽo như băng, nhưng lại nhẹ như cánh ve. Một tia sát khí lan tràn trong bầu không khí sơ sắc tiêu điều. Thượng quan tiên sinh, chúng tôi buổi sáng đã sắp xếp đem chuyện này phong tỏa. Căn bản là không có cho giới truyền thông biết. Sau này bị lộ ra, hẳn là phía bên cảnh sát. Thịch, một quyền tàn ác đánh qua, đem phần sau câu nói của người kia hung hăng đập bể lùi lại hai bước. Đụng phải cái bàn ngã xuống trên mặt đất, thượng quan Hạo ánh mắt âm u lạnh lẽo. Lửa giận ngút trời, bàn tay nắm chặt rung rung. Tối hôm qua có người trực không? Là làm sao không có ai đi vào? Tôi không lệnh cho các người đề phòng thì các người liền cho rằng không ai có chú ý tới hại một người sắp chết có phải không? Miệng hắn lạnh lẽo, ông ta chết trên giường bệnh cũng không hề gì. Nhưng các người nói cho tôi biết, vì sao lại là mưu sát? Là ai làm? Người trong phòng bị giáo huấn. Không có một ai có dũng khí lên tiếng. Đôi mắt của thượng quan Hạo đỏ ngầu. Trong đầu sát khí ngút trời, hắn cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, cho dù là người đó chết sớm một chút hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà có người quan tâm, cho dù là một người sắp chết, nàng còn xem trọng hơn bất cứ cái gì, cũng bởi vì đã không còn những ràng buộc này, hắn sợ không còn giữ nàng lại được nữa. Thượng quan tiên sinh, chúng tôi đã bắt đầu điều tra. Có một bảo vệ mồ hôi lạnh ứa ra, cam đảm nói ra, ánh mắt thượng quan Hạo khiến người ta sợ hãi. Lạnh lùng cầm chìa khóa xe lên, nhìn vào chỗ đám người đang ôm mặt, trên miệng máu chảy ra. Lạnh lùng nói, suy nghĩ sâu xa thêm một chút, sẽ có thể biết được người nào lại có mối cừu hận với Tần Chiêu Vân lớn đến như vậy. Lại có thể, lúc này trong đôi mắt hắn, thoáng chốc hiện lên một tia máu rét lạnh. Ý nghĩ vừa lóe lên kia, làm cho hắn kinh sợ, lại làm cho nét mặt đỏ bừng bừng của hắn dần dần cuốn đi. Không muốn suy nghĩ nữa, cứ như vậy đi, điều tra trước, thượng quan Hạo lên tiếng nói ra mấy chữ, đè nặng run sợ cùng đau nhức ở trong lòng. Đi ra ngoài, hắn ngồi trên chiếc xe sáng bóng hào nhoáng một đường từ công ty chạy đến khu nhà ở, đem xe khóa kỹ. Hắn từ dưới lầu đi lên. Cánh cửa khe khẽ mở ra, bầu không khí so với buổi sáng lúc hắn rời đi cũng vẫn giống như thế. Tĩnh lặng, giống như không có chuyện gì phát sinh, thượng quan Hạo chậm rãi đi vào, đến tận phòng ngủ bên trong. Trên giường, cô gái nhỏ ngủ say kia dường như vừa mới tỉnh lại. Đôi mắt trong suốt có một làn hơi nước mỏng, ngón tay đặt ở trên gối bên cạnh, giống như đã cảm nhận được một chút gì. Lại như cái gì cũng chưa từng biết, hình ảnh này, làm mí mắt thượng quan Hạo nhảy lên, trước khi hắn rời khỏi, đó là vị trí lúc hắn ngủ, Tần Mộc Ngữ thấy hắn, ánh mắt trong veo hiện ra một tia kinh ngạc, thượng quan Hạo chậm rãi đi qua, đặt hai tay bên cạnh nàng, khàn giọng nói, có muốn hỏi tôi cái gì không, là tôi vẫn liên tục ở đây không rời đi, hay là tôi vừa mới quay về. Tần Mộc Ngữ nhìn đôi mắt lắng đọng của hắn bởi vì cực độ mệt mỏi dã rời mà đầy tơ máu. Nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, anh suy nghĩ nhiều, thượng quan Hạo ngưng mắt nhìn nàng một lúc lâu, Bên môi vậy mà lại nở ra một nụ cười lãnh đạm nhưng ấm áp. Tốt, may mà nàng bây giờ còn không biết. Nàng không biết, thật tốt, hắn đi đến đem nàng ôm lấy. Để hơi thở của nàng tỏa ra trên ngực hắn. Đem nàng ôm vào, hơi thở chôn sâu ở trên mái tóc nàng. Khàn giọng nói, em nói có thể hay không? Có một ngày em ở bên cạnh tôi tỉnh dậy lại không nhìn thấy tôi nữa. Trong phút chốc đó em sẽ có cảm giác mất mát, cảm thấy tôi không còn ở bên cạnh em nữa. Cũng là một loại hối tiếc. Tần Mộc Ngữ lại lần nữa mở to mắt ra, nhìn bản thân mình đang chìm đắm trong thế giới của người đàn ông này. Anh có thật vẫn còn hy vọng, anh tàn nhẫn đâm một người hai ta đao, một bên bóc vết thương của người đó ra, còn một bên lại muốn nghe người đó nói lời cảm ơn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, không chút sợ hãi nhìn hắn. Thượng Quan Hạo nhìn lên mái tóc của nàng, hô hấp trong nháy mắt có phần ngưng động, khuôn mặt trắng bạch, ôm nàng thêm chặt. Tần Mộc Ngữ, nếu như em hận tôi một chút nữa, thì sẽ thành cái bộ dạng gì? Hắn yếu ớt nghiêm mặt, giữa ánh mắt u lạnh mang theo chút nghiêm túc hỏi. Nàng cười, bi thương cô tịch, khe khẽ lắc đầu, không biết. Bầu không khí cứ như vậy áp lực thật sâu dâng lên. Trong khoảng không gian này, toàn bộ mọi thông tin đều đã bị chặn lại. Cho dù là nhốt lại, hắn cũng sẽ trói buộc nàng ở trong thế giới của bản thân. Nàng cũng sẽ không nghe được, vĩnh viễn sẽ không nghe được. Bàn tay Thượng Quan Hạo vỗ về trên khuôn mặt của nàng. Cũng vắng lặng nói, xuống phía dưới, theo tôi đi ăn cơm. Thành phố phồn hoa, hắn thầm nghĩ tìm một chốn yên tĩnh. Xe chậm rãi chạy đến một nhà hàng Ý ven biển. Không mưu toan làm ăn nhiều nhưng tâm tư lại có đủ. Thượng Quan Hạo tắt máy, dừng xe ở chỗ cách xa mặt biển, lại đem mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Nàng ngồi bên trong người hơi nghiêng, sợi tóc đen bóng ôn nhu rơi trên vai. Đi thẳng một đường, nàng một chút tin tức cũng không có thấy qua. Tâm tình của Thượng Quan Hạo ảm đạm xuống, chỉ biết là giấu được một ngày là hay được một ngày. Trong bụng nàng có đứa nhỏ, hắn không muốn để cho nàng bị kích động như vậy. Tần Chiêu Vân chết bệnh, cùng Tần Chiêu Vân bị người ta mưu sát trong phòng bệnh. Tuyệt đối không phải một loại khái niệm giống nhau. Tới rồi, hắn thản nhiên nói, đi xuống, tốt xấu gì cũng phải ăn một chút. Lúc này toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt vào cô gái nhỏ ở bên cạnh mình, nên không có chú ý tới. Phía sau có một chiếc xe chậm rãi tới gần, một người quyến rũ có đường cong hoàn mỹ nhưng lại âm u lạnh lẽo đứng ở phía sau bọn họ. Cách chương.